Chương 156, Phản hồn chi thuật. Chương 156, Phản hồn chi thuật đi thôi. Thập nhị thần đem dấu dò kỳ thanh âm từ bốn phương tám hướng vần quanh, dần dần hóa thành duy nhất, rốt cục khiến người ta phát hiện hắn vị trí. Ở vào sân rộng, tay cầm thương kích, chỉ vào tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ sĩ binh, chạy mồ hôi lạnh, thế nhưng khuôn mặt trang nghiêm, cầm trong tay bùa chú âm dương sư, hay hoặc giả là biết vâng lời, như nộ mục kim cương tăng lữ, đều là ngẩng đầu lên, nhìn về cái kia đứng ở hoàng cung chính điện đỉnh chót, tay bấm ấn quyết đại âm dương sư. Không biết lúc nào, dài ủ dọ kỳ hệ tóc tán xuống dưới, tóc hành bả vai sau lưng hơi dài phát tu y phong phất phới, quần áo tử kim sắc ngự thần bảo, đầu đội thật cao thú mũ, tại hắn hai ngón tay gian, đúng âm dương sư đặc hữu sao năm cánh. Mặc kệ bình thường lúc đối với hắn có ý kiến gì, ở cái này phút chốc, âm dương sư cùng các tăng lữ đều là sắc mặt vui vẻ, có cương viện, chung quy là chuyện tốt. 12 con hình dạng khác nhau thức thần, gầm thét, giống giận, thanh mục, ly hỏa, quỷ thủy, canh kim chi khí tùy ý làm bậy, 12 chi tháng uy áp phô thiên cái địa, tượng trưng cho bốn mùa lưu chuyển, luân 17 trở về không nghỉ thập nhị thần tướng, đồng thời đánh về phía tạ mà mò nổ mà ẹ. Một lần này thập nhị thần đem không giống dâu dò kỳ trước triệu hồi ra như vậy hư vô, mượn nơi này linh mạch cùng tín ngưỡng, 12 cái thức thần mỗi một con đều như cường đại yêu quái, mặc dù không có thần trí, thế nhưng ở dâu dò kỳ dưới sự thao túng phối hợp ăn ý, lấy huyền ảo quân thế dễ như trở bàn tay 12 tháng sở chủ pháp lấy âm dương thuật 12 sủ kỳ no pháp phối hợp thập nhị thần đem thức thần lực, coi như là tạ mà mò nổ mà ẹ, một thời gian cũng là luống cuống tay chân. Bị 12 cái thức thần chen ép chỉ có thể bị động phòng thủ. Thái âm quá thường, thiên nhất ngày sau hử đối mặt bốn con thức thần hóa thành dường như dòng sông, dường như quang hoàn thứ đồ thông thường. Tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ cũng là lạnh rên một tiếng, tay áo ngăn, ở của nàng trắng non trong bàn tay, đột nhiên xuất hiện một cái yêu dị phù văn trong nhấp nháy biến thành một viên bảo ngọc, kia lóe ra yêu dị cùng thánh khiết quang mang cùng tồn tại bảo ngọc. Bị tạ mạ mò nổ mạ ẹ nhẹ nhàng ném ra ngoài, cái này nhìn như buông lỏng cử động, cũng là dễ. Giang đem thập nhị thần đem thế tiến công cắt đứt, đồng thời một vị trong đó thần tướng thân thể không phải cẩn thận đụng tới nó, thời khắc gian liền biến thành hư vô. Vật gì vậy dấu dò kỳ nhữ như mày, hắn tuy là học cứu thiên nhân, nhưng cũng không phải vật năng. Cái này nhìn một cái chính là tạ mạ mò nổ mạ ẹ đặc biệt pháp thuật, dấu dò kỳ tự nhiên cũng không hiểu. Một viên, hai khỏa. Ba viên dần dần, tạ mạ mỏ nổ mạ e bị chi nở viên ngọc thạch một dạng đồ đạc vây quanh, nàng thậm chí ngay cả động cũng không động, chính là đứng tại chỗ, dùng ý niệm chỉ huy kia chi nở viên ngọc thạch, thức thần hết thể công kích, đều là nhẹ nhàng đụng vào liền trừ khử ở vô hình. Cái dạng này, đến lúc đó để dấu dò kỳ nghĩ tới xỉn kỳ năm đó hư vô chi lực. Khiếp mắt một cái, dài ưu dò kỳ đương nhiên biết, tạ mạ mỏ nổ mạ e cũng giống như mình, căn bản không có sử dụng toàn lực. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đúng sợ chính mình lực lượng tiêu hao quá lớn, cho nhân loại lấy thừa dịp cơ hội, dùng tới đồng quy vu tận thủ đoạn, mà dâu dò kỳ cũng thì không muốn đem tòa thành thị này cho hủy diệt, chỉ là từ từ thăm dò nàng. Thái Sơn phủ quân, phản hồn chi thuật dâu dò kỳ đột nhiên một ưỡn mẹo thân thể, làm một cái dường như cúng tế động tác, sau đó chỉ nghe được quỷ khóc thần hào, ở một hồi trong ầm ầm nổ vang. Quảng trường trung ương dâng lên một đạo từ linh lực cùng đá lớn tạo thành kỳ dị cánh cửa. Phu cận âm dương sư đều là nhanh chóng lui về phía sau đi, kinh nghi nhìn cánh cửa đá này, sau cửa đá mặt chuyển tới khí tức chính đại rộng lớn nhưng lại âm u khủng bố, mang theo minh minh tử vong ý địa ngục chi môn lô phòng nói đầy kiến thức uyên bác, hắn liếc mắt liền nhìn ra dấu dò kỳ triệu hồi ra cánh cửa, đúng đi thông cửa địa ngục trận trận tử vong chân ý để nhân loại e ngại không ngớt. Cái này đúng nhân loại nhất căn bản sợ hãi chi nguyên sau đó, đang ở tạ mà mò nổ mà ẻ thú vị, nhân loại. Sợ hãi rơi con mắt, địa ngục chi môn mở ra, bên trong mấy nghìn hồn phách ở khàn giọng chu lên chạy vừa ra, làm cho cả hoàng cung biến thành quỷ vực. Mà những linh hồn này, lại là trước kia bị tạ mà mò nổ mà ẻ giết chết âm dương sư cùng binh sĩ, chúng nó có tìm được lúc còn sống thi thể, bám vào trên đó, ngắn ngủi sống lại. Có thi thể đã bị hủy thì hóa thành lệ quỷ, ở dâu dò kỳ dưới sự thao túng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, quên sống chết hướng tạ mạ mò nô mạ ẹ phóng đi. Người chết chung quy đúng người chết, coi như là sống lại cũng chỉ là tạm thời bảo cho ta đi dâu dò kỳ miệt thị lấy dưới chân tất cả, hai ngón tay phất xuống một cái, sau đó chính là liên tiếp không ngừng ầm ầm nổ vang từng cổ thi thể, mang theo sinh mệnh sau cùng dư quang cùng linh lực, tạo thành tiếp nhị liên tam nổ lớn, mục nát nội tạng bay tán loạn, chán ghét huyết dịch phun lên, đem kim bích huy hoàng hoàng cung nhuộm thành không sạch sẽ màu máu, xương gãy, chặt đầu, đứt tay, trên không. Trung vẩy ra, đục ngấu vóc, khổ va nở dê can đảm thủy chiếu xuống đại địa trên, ở cái này phút chốc, điều khiển nhân loại sinh tử dấu dọ kỳ, so với tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ càng giống như đúng một cái yêu quái thân thể bị hủy diệt, linh hồn vẫn như cũ gào thét hướng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ thân thể đánh tới, bọn họ tác dụng, cũng chỉ là thăm dò tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ lực lượng cùng tiêu hao mà thôi. Chỉ là tuy vậy, từ không cân nhắc nhân loại sống lại chết, chết lại sống sinh tử chi cảnh chuyển hóa lực lượng, cũng chỉ là để tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ lui về phía sau một chút mà thôi. Bản thân cùng nhau đang vây công nhân loại đều là tái nhợt nghiêm mặt lui về phía sau đi, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, ở cái này phút chốc, bọn họ thậm chí đối với dâu dò kỳ càng thêm chán ghét cùng sợ, hoài nghi hắn mới thật sự là yêu quái Nam Mô Tam Bảo các tăng lữ khẽ ngâm Phật hiệu, vì những thứ này chết đi vẫn không thể an sinh người cầu khẩn. Chỉ có Lô Phòng nói đầy, hắn không ánh mắt sáng quắc, hưng phấn nhìn cái này nghịch chuyển sinh chết kỹ lưỡng. Mặc dù không là hoàn toàn sống lại, nhưng là để hắn thấy được một ít hy vọng. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ nghe trong không khí ác tâm mùi gây mũi, nhíu mày một cái, nàng nhìn về đứng ở đại điện đỉnh phong dấu dò kỳ, có chút hăng hái nhìn hắn, vươn hương vị ngọt ngào cái lưỡi liếm liếm môi của mình, lộ ra một cái yêu mị nụ cười. Ha ha ha ha, bản cung đột nhiên nghĩ đến chuyện đùa, liền không ở nơi này cùng các ngươi chơi ở đại trận này trong, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ thực lực căn bản là không phát huy ra bao nhiêu. Cho dù có khổng lồ yêu lực cũng không có chỗ có thể dùng, ở cộng thêm nhìn thấy dấu dò kỳ sau, nàng liền lại có tân chủ ý yêu hồ, ngươi cho rằng ngươi còn chạy thoát sao? Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ không để ý tới hội âm dương sư gọi, chỉ là mỉm cười, kia chi nở viên bảo ngọc bắt đầu rồi tụ lại, làm chi nở viên bảo ngọc hợp mà nhất thể. Lúc, biến thành một khối thân có chín lỗ, chân chuột như ngọc tảng đá trong đá, đột nhiên tóe ra một số gần như vô hạn yêu lực. Vô hạn yêu lực còn không có bạo phát, đã bị long thần lực lượng chuyển hoán, ở một hồi quang mang chói mắt sau đó, vang lên nổ vang rung trời. Địa ngục chi môn bị khổng lồ yêu lực sở nghiền nát, cái này hội tụ chúng thần cùng Phật đa lực lượng trận pháp bị đánh vỡ ịp cả củ, làm cường quang qua đi, yên vụ tán đi, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đã biến mất, mà trên quảng trường, chỉ có một sâu đậm hố to cùng với ngổn ngang tử thi.